Bách luyện thành tiên, chương 2499, hỗn độn thái âm chi khí, góc truyện audio.com, nét mặt Lâm Hiên thoáng chốc lộ ra vẻ trầm ngâm, tình huống này ở tu tiên giới cũng không phải là hiếm thấy, nhưng nếu nó phát sinh trên người lão quái độ kiếp kỳ thực sự khiến người ta kinh ngạc. Mọi người đều biết người tu luyện thân ngoại hóa thân sẽ có được rất nhiều chỗ tốt còn khiến cho tu vi tăng tiến nhanh hơn một chút nên khiến rất nhiều tu tiên giả đổ xô vào tu luyện. Nhưng trên đời chẳng có gì là hoàn hảo, thân ngoại hóa thân mang lại rất nhiều chỗ tốt, đồng thời cũng kèm theo những tai họa ngầm đáng sợ. Hơn nữa, nhưng tai họa này cơ hồ là không thể tránh khỏi. Phải biết rằng, đại bộ phận những tu tiên giả tu luyện thân ngoại hóa thân đều không giống như Lâm Hiên. Bản thân hắn tu luyện đệ nhị nguyên anh nên đến lúc đó chỉ cần tách một nguyên anh ra là được. Còn bọn họ muốn tu luyện bí thuật này, trước hết phải tạo ra đệ nhị nguyên anh. Vì bản thân không có sẵn nên biện pháp duy nhất là bắt nguyên anh của những tu sĩ khác xóa đi ý thức rồi tế luyện thành của mình. Việc này đối với đám tu sĩ cao giai không có khó khăn gì, nếu chuẩn bị kỹ càng thì có thể dễ dàng diệt sát một tu tiên giả yếu hơn mình một chút. Nhưng tai họa ngầm cũng nảy sinh từ đây. Việc xóa đi trí nhớ của nguyên anh nghe qua thì rất dễ dàng nhưng làm sao có thể xóa sạch không còn chút nào cơ chứ. Theo thời gian, nguyên anh này sẽ tích tụ tâm ma rồi dần dần sinh ra một chút linh trí. Từ đó, hóa thân đã chính thức trở thành một tu tiên giả khác, hơn nữa nó luôn khao khát thoát khỏi sự khống chế của bản thể. Đương nhiên, tình huống này cũng không phải là không thể khắc phục. Dù sao những người đi trước đã sớm phát hiện ra chỗ thiếu hụt của công pháp thân ngoại hóa thân này. Trải qua thời gian nghiên cứu và cải tiến, các vị tiền bối cổ tu đã tìm ra phương pháp khắc phục những thiếu sót trên. Muốn tránh cho hóa thân sinh ra linh trí rồi quay lại cắn trả chủ nhân cũng không quá khó, chỉ cần cách một quãng thời gian lại dùng bí thuật tế luyện lại hóa thân là được. Có thể thấy rõ ràng vị huyền băng lão tổ này không hề làm như vậy, nguyên nhân vì sao thì không ai biết. Có lẽ lão tin tưởng dưới thần thông của mình sẽ không phát sinh tình huống hóa thân cắn trả. Nhưng người tính không bằng trời tính, cuối cùng cũng sẽ xuất hiện sơ sót. Cũng có thể trong thời gian lão đang bế quan sinh tử xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, không có cách nào giải quyết vấn đề hóa thân cắn trả. Cân nhắc nặng nhẹ thì một cỗ hóa thân làm sao quan trọng bằng việc tu luyện của bản thể. Nên đành mặc kệ nó tác oai tác quái. Cuối cùng là tình huống nào ớt thì Lâm Hiên không rõ, mà hắn cũng chẳng quan tâm vấn đề này làm gì. Dù sao tình huống của hắn rất đặc biệt, đệ nhị nguyên anh do chính hắn vắt và tu luyện ra chứ không phải cướp đoạt của người khác rồi xóa đi ý thức. Vì vậy sẽ không phát sinh tình huống hóa thân cắn trả. Cho nên, trong lòng tuy có nhiều nghi hoặc nhưng hắn cũng chẳng biểu lộ ra ngoài, lẳng lặng nghe Hương Nhi kể tiếp. Nhờ có nghĩa phụ tự mình xuất thủ, cuối cùng chúng ta cũng xoay chuyển được tình thế. Toàn bộ tộc nhân Tuyết Nha tộc bị diệt sát, còn Tuyết Hồ tộc chúng ta bắt đầu cắm rễ ở Hàn Phách băng nguyên này. Nhưng tiệc vui chóng tàn, ngắn ngủi trong mấy trăm năm, hết tỷ tỷ gặp chuyện ngoài ý muốn lại đến việc nghĩa phụ không may vẫn lạc. Nói đến đây, trọng giọng nói của Hương Nhi toát lên vài phần bi thương. Đúng lúc này, Băng Hùng Vương và Hàn Thử Vương lại tìm được một hóa thân của Huyền Băng lão tổ. Góc truyện audio.com, làm chỗ dựa nên những năm gần đây chúng từng bước lấn tới, đến phiên chúng ta trông coi thánh điện thì bảo vật lại bị trộm đi. Viện Kha gặp chuyện ngoài ý muốn sao? Lông mày Lâm Hiên nhíu lại, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn nghe Hương Nhi nói hết chứ không vội vàng truy hỏi. Nghe Hương Nhi giảng giải, rốt cuộc Lâm Hiên cũng nắm được chi tiết tình hình yêu tộc ở Hàn Phách băng nguyên. Vốn việc này không liên quan tới hắn, nhưng gặp được vị Hương Nhi công chúa đáng yêu này làm cho hắn không nỡ khoanh tay đứng nhìn. Dù sao theo lời tiểu hồ ly, tình thế hiện tại của Tuyết Hồ tộc có chút không ổn. Hàn Thử Vương và Băng Hùng Vương không tính là gì, nhưng phiền phức là sau lưng chúng còn có hóa thân của Huyền Băng lão tổ làm chỗ dựa. Bình thường Hương Nhi có thể nghĩ ra biện pháp ứng phó, nhưng lần này đối phương mượn cơ bảo vật bị trộm để gây khó dễ thì không đơn giản rồi. Hai đại yêu tộc sẽ tuyệt đối không bỏ qua cơ hội này mà ra sức bới lông tìm vết, Tuyết Hồ tộc rất khó vượt qua nguy cơ này. Lâm Hiên yên lặng nghe, hắn không dám hứa hẹn điều gì với tiểu nha đầu. Chưa nói đến hóa thân của cường giả độ kiếp kỳ không tầm thường kia, với tính cách của hắn cũng không muốn tự rước lấy phiền toái. Tuy giao tình của hắn với hai vị công chúa không tệ, nhưng không có nghĩa hắn sẽ vì Tuyết Hồ tộc mà ra tay. Đã tu luyện đến cấp độ này, lại trải qua ngàn năm lịch duyệt làm cho hắn luôn giữ được sự chấn định, trước hết cứ hiểu rõ tình hình đã rồi mới quyết định cũng không muộn. Với tốc độ độn quang của hai người, thoáng cái hai người đã vượt qua mười mấy vạn dặm, nhanh chóng tiến vào trung tâm của Hàn Phách băng nguyên. Toàn cảnh Tuyết Hồ tộc dần dần hiện ra trong tầm mắt. Rất nhanh liền gặp phải đội tuần tra của Tuyết Hồ tộc. vừa trông thấy Hương Nhi, những đệ tử hóa hình này liền nhao nhao tiến lên hành lễ. Quá trình tiếp theo không cần nói, Lâm Hiên theo sau Hương Nhi tiếp tục đi vào sâu trong địa phận của Tuyết Hồ tộc. Đúng rồi, rốt cuộc Viện Kha đã gặp phải chuyện gì vậy? Tì tì, Hương Nhi thở dài, người đi theo ta, được, Lâm Hiên ngắn gọn nói, theo sát Hương Nhi dẫn đường dần dần tiến vào khu vực trọng yếu của Tuyết Hồ tộc. Canh phòng nơi này vô cùng nghiêm mật nhưng có Hương Nhi dẫn đường nên hai người nhanh chóng vượt qua không chút trở ngại, sau đó liền tiến vào một mật thất bên trong sơn cốc. Đây là chuyện gì vậy? Lâm Hiên kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, gian thạch thất này gần như trống không, chỉ có một khối băng cực lớn cao hơn 2 trượng đặt ở trung tâm. Bên trong khối băng hiện lên một thiếu nữ dung mạo tuyệt sắc, chính là đại công chúa của Tuyết Hồ tộc. Viện Kha, tỷ tỷ ngươi sao lại bị băng phong ở chỗ này? Với nhãn lực của Lâm Hiên, chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra khối băng này không đơn giản, cho dù là vạn niên huyền băng cũng không thể so sánh được với nó. Nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ ràng. Tuy sự tình đã phát sinh nhiều năm, nhưng cứ hễ nhìn thấy tỷ tỷ trong lòng nàng lại đau xót vô cùng. Từ khi phụ thân qua đời, hai nàng chỉ biết dựa vào nhau mà sống, trưởng tỷ như mẫu, công ơn của tỷ tỷ dành cho nàng căn bản không thể nói hết bằng lời. 200 năm trước tỷ tỷ cùng vài tên yêu tộc giao tình không tệ kết thành đội ngũ cùng nhau tầm bảo, không ngờ gặp phải hỗn độn thái âm chi khí rồi bị băng phong từ đó. Cái gì, là hỗn độn thái âm chi khí? Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng. Hương Nhi, ngươi khẳng định là không có. Gocchuyenaudio.com, nhầm lẫn chứ, chắc không nhầm đâu, sau khi tỷ tỷ bị băng phong, chúng ta đã dùng hết mọi biện pháp để cứu nàng nhưng không chút hiệu quả. Lúc đó nghĩa phụ còn chưa vẫn lạc, chính người đã nói cho chúng ta biết về hỗn độn thái âm chi khí. Cách chương.